Cố tình ngừ mong thời kinh kinh. Chương 112, không lớn không nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ cô không biết mỗi lần cô cười, đôi mắt kia tràn đầy vẻ mị hoặc mê người. Đôi mắt dài, hơi sách, có chút câu dẫn dù là người tu hành thanh tịnh nhất, cũng dễ dàng bị cô hủy sạch lục căn. Hồi trước, Dịch Lợi Khuynh từng vì quá chán khi lái xe, hỏi Lâm Yên một câu. Em ở bên Mẫn Hành Châu vì điều gì? Vì anh ấy hào phóng, vì gương mặt ấy, còn cái sau này không phải lo về nhan sắc. Anh ta keo kiệt sao? Anh ta xấu à? Dịch Lợi Khuynh chỉ vào trán mình, cười nhạt. Chỉ một Lâm Yên thôi đấy, nhớ bôi thuốc vào, không thì xấu đi đấy. Lâm Yên không quay đầu lại, mấy ngày sau đó, Lâm Yên không gặp lại Dịch Lợi Khuynh. Cô cũng không chủ động liên lạc, A Phúc thì cái miệng chẳng bao giờ kín, hay lỡ lời. Nhưng Lâm Yên không để tâm nhiều. Cô không phân biệt được những trò chơi âm mưu thao túng quyền lực, cũng chẳng hứng thú. Ban ngày cô ở bệnh viện, ban đêm lại quay về biệt thự. A Phúc không đi cùng, nhưng thỉnh thoảng gặp cô trên đường, tiện tay làm tài xế cho cô. Tới tòa nhà trung tâm Thế Kỷ, Lâm Yên vừa mở cửa xe bước xuống, lại nghe thấy giai điệu quen thuộc của bài hát Tiếng Quảng vang lên. Cô suýt mọc kén ở tai, Lâm Yên không nhịn nổi, quay lại ra hiệu A Phúc hạ cửa kính xe. Hỏi, anh rất thích bài Thiên Nhược Hữu Tình à? A Phúc cuống quýt dập điếu thuốc, quạt quạt không khí, cười hề hề. Tôi hy vọng trời nếu có tình thì có thể thương xót anh Khuynh một chút. A Phúc lại lầm bầm thêm một câu. Tất nhiên, anh Khuynh cũng không phải người tốt lành gì. Người này thường xuyên chê sau lưng ông chủ mình, chắc chắn từng bị đả kích không nhẹ. Lâm Yên nhíu mày, anh ấy đi làm việc gì nguy hiểm sao? Lúc anh ấy đi còn chẳng nói một lời nào với Huyền Huyền. Lâm Yên không dám nói với cô gái ấy. Cô ấy thích hợp với cuộc sống vô lo vô nghĩ. A Phúc đập ngực bảo đảm. Ai có thể, chứ anh Khuynh thì không. Ở Thái, anh ấy mà xuất hiện, cả giới đen lẫn trắng đều phải nể mặt. Chỉ cần anh ấy an toàn trở về là có thể an tâm theo đuổi cô Lâm. Tiểu thư Huyền Huyền rồi cũng phải lấy chồng. Nếu may mắn, anh Khuynh sẽ có một gia đình của riêng mình. Không xa, trợ lý Tử lén lút liếc nhìn tổng giám đốc một cái. Không rõ những lời này rơi vào tai tổng giám đốc thì trong lòng sẽ có cảm xúc gì. Tổng giám đốc mặt không cảm xúc, thần sắc bình thản. Rất Mẫn Hành Châu, như thể là kẻ đứng ngoài cuộc, người khác thì đuổi theo, còn anh lại đẩy ra, còn Dịch Lợi Khuynh lại thật sự có thể khiến Lâm Yên tiến gần hơn một bước. Mẫn Hành Châu ra hiệu cho các lãnh đạo rời đi, sau đó bước đến gần cô. Lâm Yên vẫn chưa để ý, đang mải nói chuyện với người khác. A Phúc đã thấy anh, vội vượt qua Lâm Yên, gật đầu chào. Chào Mẫn tiên sinh, Mẫn Hành Châu từng giúp anh Khuynh một lần. Lời chào này là phải có, đây gọi là đạo nghĩa. Chuyện tình cảm là chuyện tình cảm, việc đứng đắn là việc đứng đắn. Chính anh Khuynh dạy thế, chỉ vài giây sau, Lâm Yên như bị chạm điện, cả người cứng lại, suýt nữa đứng không vững. Phản ứng đầu tiên của cô là mở cửa xe để trốn. Đi đâu, Lâm Yên? Mẫn Hành Châu bước dài, một chân khẽ đẩy, cửa xe đóng lại. Rầm, một tiếng, loại bá đạo nhàn nhạt này, rõ ràng khoác lên mình bộ da quý phái trầm ổn, nhưng lại tỏa ra mùi vị nguy hiểm của một kẻ xấu làm người ta run rẩy. Lâm Yên khựng chân, hết cách rồi, chắc chắn vừa nãy anh đã nghe thấy cuộc đối thoại kia. Bị bắt tại trận chuyện thế này, cũng không phải lần đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẫn Hành Châu là người ngoài vài câu cảnh cáo, chắc chắn không bao giờ có chuyện ghen tuông. Anh chưa từng xem Dịch tiên sinh là tình địch, vì vốn dĩ anh chẳng hề để tâm. Hai người đàn ông này, khi Dịch tiên sinh bắt đầu sa sút, Mẫn Hành Châu không hề nhân cơ hội đạp xuống, ngược lại còn âm thầm bỏ công, bỏ tiền giúp đỡ một tay. Không hổ danh là Mẫn Hành Châu, Lâm Yên thật ra rất ngưỡng mộ điểm ấy ở anh. Khí chất đại nghĩa, biết cách cư xử. Nhưng một khi Mẫn Hành Châu đã ra tay tàn nhẫn, đến Diêm Vương còn nhớ thương chúng sinh, anh vẫn có thể dứt khoát chẳng bận lòng. Lâm Yên quay đầu lại, ngước mặt nhìn anh mỉm cười. Trùng hợp thật đấy, Tổng Giám Đốc. Mẫn Hành Châu khẽ cười, thờ ơ. Còn chưa đi, câu này là nói với A Phúc. A Phúc gật đầu, đạp ga, lặn mất không để lại bóng. Lâm Yên phẩy tay đuổi khói xe. Khoảng cách giữa cô và Mẫn Hành Châu gần đến nỗi có thể nghe được nhịp thở. Anh không có cô vẫn sống rất tốt, bộ vest tối màu được là lượt tỉ mỉ, không vướng một nếp nhăn. Lâm Yên liếc nhìn anh, chỉ hỏi, hôm nay anh không bận à, đi khảo sát trung tâm thương mại. Mẫn Hành Châu đáp, cô nhìn ra phía sau lưng anh, quả nhiên thấy cả hàng quản lý cấp cao ăn mặc chỉnh tề đứng đợi. Lâm Yên biết mình giấu không nổi nữa, tự thú, em đến mua ít đồ. Chưa kịp đứng lâu, Mẫn Hành Châu đã dẫn cô đi thẳng vào trung tâm thương mại. Những người không rõ nội tình vẫn gọi cô là phu nhân, mà Lâm Yên cũng tự nhiên đáp lời, không hề lúng túng. Lâm Yên đi phía sau anh, không thấy rõ nét mặt, không đoán được tâm ý, bóng lưng anh lạnh lùng mà cao quý, toát ra một khí chất khiến người ta không dám ưng. Điều hòa trong trung tâm quá lạnh, đầu óc Lâm Yên hơi choáng. Cô thấy anh rút một tay khỏi túi quần, liền lén lút móc nhẹ ngón tay anh. Muốn nắm tay, Mẫn Hành Châu tránh đi theo bản năng, sự xa cách ấy khiến cô có chút hụt hẫng và buồn bã. Giọng anh mang theo vẻ trêu chọc, không lớn không nhỏ, em tưởng em vẫn còn là vợ anh sao? Ồ, Lâm Yên đáp, chỉ một tiếng, ồ, 3 giây sau, Mẫn Hành Châu dừng bước, thấy vẻ mặt cô ủ rũ, liền vươn tay bắt lại tay cô. Cô lại có chút đắc ý trong lòng, tay anh rất lớn, rất ấm áp, đan chặt lấy tay cô. Không phải kiểu nắm tay tình nhân, mà giống như trêu chọc pha chút bảo vệ. Cô đúng là rất thích tay anh, không cưỡng nổi cái cảm giác an toàn và hơi ấm dịu dàng ấy áp sát da thịt. Quản lý cấp cao và giám đốc trung tâm thương mại đi sau bọn họ, thỉnh thoảng báo cáo, giới thiệu tình hình. Đến tầng 4 bằng thang cuốn, hai người tách nhau. Lâm Yên muốn mua vài bộ váy rộng rãi hơn, mấy bộ đặt may riêng từ trước đều theo số đo cũ, cô sợ mặc bó quá. Hôm nay có trợ lý từ sách đồ, cô nhàn hơn hẳn. Đồ may riêng và hàng trưng bày ở cửa hàng quả thật có sự khác biệt. Làm phu nhân tài phiệt một thời, khẩu vị quả thực bị chiều cho quen. Nhưng Lâm Yên vẫn thích nghi được, chọn được mấy bộ vừa ý, ra khỏi cửa hàng. Cô liền thấy Mẫn Hành Châu tựa vào lan can kính bên hành lang, ngậm điếu thuốc chưa châm, phía sau là đèn trùm pha lê xoắn ốc xa hoa rực rỡ. Anh nghiêng đầu, ánh đèn hắt nhẹ qua gò má, tạo nên một đường sáng mờ mờ, khiến cả người anh như đang phát sáng. Hút mắt vô cùng, anh có yêu hay không không quan trọng. Cái hào quang tỏa ra từ anh, với cô, là thứ khắc cốt ghi tâm. Cô có thể quên hết mọi thứ, chỉ riêng khí chất ấy. Không thể quên nổi, đã bao nhiêu lần, cô muốn buột miệng nói với anh chuyện đứa bé. Để anh giúp, ít nhất thu xếp một ca phẫu thuật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao anh cũng không cần, mà cô thì cũng không giữ được. Lâm Yên bước tới, đưa tay lấy điếu thuốc khỏi miệng anh, giao cho trợ lý từ xử lý. Mẫn Hành Châu không phản ứng gì, không nhìn cô. Lâm Yên định mở miệng, thì phát hiện anh đang thất thần. Cô liền thuận theo ánh mắt anh nhìn xuống. Tầng dưới, Doãn Huyền đang đi thang cuốn, mặc sườn xám ôm sát màu rượu vang, mang guốc cao gót, chỉ khẽ xoay đầu cũng như một cánh hồng đỏ lả lơi trong gió. Tràn đầy phong tình, không đi một mình, phía sau là một vệ sĩ của nhà họ Mẫn. Hiển nhiên là được Mẫn Hành Châu cho phép, nhà, xe, tiền, vệ sĩ, kể cả trái tim. Dù không phải chính thất, cô ấy cũng có đầy đủ thể diện. Lâm Yên nuốt hết mọi lời vừa định nói. Cô không nhớ rõ đây là lần thứ bao nhiêu bản thân gom hết can đảm định nói với Mẫn Hành Châu. Em đang mang thai con anh. Và rồi, lại nuốt vào, chẳng nói một lời. Nực cười, mà cũng bi thương. Cách chương.